Tôi là Âm Dương Sư. Chương 8, C8, kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi liều mạng túm lấy Từ Phượng, dùng chân đá cô ấy nhưng cô ấy vẫn thờ ơ như cũng. Hai mắt đang chằm chằm tôi giống như đang nhìn kẻ thù may mà. Lúc lá phổi tôi sắp thiếu oxy mà nổ tung. Ra, có một công nhân đi ra ngoài phát hiện ra chúng tôi, nên gọi mấy công nhân khác tới cứu. Ánh đèn pin chói lóa chiếu lên mặt Từ Phượng. Từ Phượng hét lên một tiếng, hai tay buông lỏng ra, ngất xỉu xuống sông. Tôi thở phì phò, thấy Từ Phượng như thế, vội ôm cô ấy lên bờ, bởi vì lo lắng thứ kia sẽ làm hại tới Từ Phượng, lại không thấy vệ sĩ của cô ấy đâu, tôi chỉ có thể đưa cô ấy về chung cư. Đến cổng chung cư, tôi còn đang ôm Từ Phượng thì đồ ấy mơ màng tỉnh lại, đôi mắt mờ mịt, hỏi tôi cô ấy đã như thế nào. Tôi tức giận nói, chị Từ, suốt chút nữa chị bóc CSS tôi rồi, không phải chị đi an ủi người thân của công nhân sao? Sao lại bị quỷ nhập muốn đi nhảy sông tự tử? Gương mặt Từ Phượng trắng nhợt, trong mắt toàn là sợ hãi. Cô ấy vô tình nói. Chị giống như gặp giấc mơ, chị phải kết hôn. Kết hôn, tôi hơi sửng sốt, trong lòng hiểu ra. Có lẽ công nhân đã chết kia muốn kéo Từ Phượng đi làm vợ của anh ta. Chẳng qua là giữa chừng có tôi xuất hiện. Tối hôm qua là bởi vì có tôi, công nhân đó không thể đi vào giấc mơ của Từ Phượng. Điều này cũng giải thích được lý do tại sao khi nãy Từ Phượng bóp cổ tôi, trong mắt lộ ra vẻ thù hận. Là quỷ hồn của công nhân kia cho rằng tôi cướp đi người phụ nữ của anh ta. Tôi nhanh chóng đưa Từ Phượng lên lầu, kể lại chuyện công nhân đã chết muốn lấy cô ấy cho cô ấy nghe. Từ Phượng nghe xong càng sợ hãi, túm chặt lấy tôi. Tôi đặt Từ Phượng ngồi xuống, Từ Phượng vẫn túm chặt lấy tôi, cầu xin nói. Trần Tùng, cậu đừng đi, chị rất sợ. Tôi không đi. Chị mệt mỏi cả ngày rồi có muốn ăn gì không? Để tôi nấu cho chị. Tôi an ủi cô ấy. Từ Phượng có lẽ đã bị dọa sợ. Cho dù tôi đi nấu đồ ăn cho cô ấy cũng đi theo sát tôi. Sau khi ăn xong, tôi đưa cô ấy về giường nghỉ ngơi. Vốn nghĩ đêm nay lại phải dựa vào giường để ngủ. Không ngờ sau khi Từ Phượng lên giường, cô ấy lại nói. Trần Tùng, đêm nay ngủ chung với chị đi. Có được không? Từ Phượng xinh đẹp như vậy. Có không ít đàn ông muốn chung giường với cô ấy mà không được, nhưng tôi lại hơi không tình nguyện, không phải vì sợ quỷ hồn của công nhân kia trả thù, mà là vì nhìn thấy nhưng không ăn được. Chỉ là nhìn cô ấy đáng yêu như vậy, tôi lại đồng ý, nói tới cũng kỳ lạ. Đêm nay tôi rất bình tĩnh, sau khi Từ Phượng ngủ thiếp đi, tôi cũng dần chìm vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, tôi và Từ Phượng đều bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Từ Phượng nghe máy. Chỉ chốc lát sau lập tức thay đổi vẻ mặt, tôi bèn hỏi cô ấy thế nào. Giọng nói của Từ Phượng nghiêm trọng, công trường lại có người chết, bảo vệ nói với tôi, xem đoạn băng trong camera giám sát thì là Lưu Sài bóp CSS người trực ban. Lưu Sài chính là công nhân đã chết, nghe Từ Phượng nói xong, tôi nhíu mày, rốt cuộc tên khốn đó muốn làm gì. Oán quỷ bình thường sẽ không hại người, tối hôm qua thấy Lưu Sài bên trong cơ thể của Từ Phượng muốn giết tôi. Vì cảm thấy tôi đoạt người mà hẳn chọn chúng. Hẳn là công nhân vừa chết kia cầm thứ mà Lưu Sài muốn. Nghĩ đến điều này tôi nói với Từ Phượng. Chị Từ, tôi và chị cùng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Phượng đương nhiên là muốn còn không được. Tôi và Từ Phượng đi vào công trường. Gương mặt công nhân vừa bị bóp CSS xanh lét. Đầu lưỡi thè ra ngoài. Trong hai mắt mở to toàn là hoảng sợ. Từ Phượng hỏi tôi có ý kiến gì không? Tôi hỏi công nhân này ở chỗ nào, biết được địa điểm rồi tôi và Từ Phượng bèn đi tới đó, sau đó lục lọi ở chỗ mà anh ta từng nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, tôi phát hiện dưới giường của người đó có một khối ngọc bội hình con cá, ngọc bội đỏ rực, bên trong ngọc bội dường như có dòng máu muốn mạnh mẽ lao ra ngoài. Chị Từ, chị biết nhiều, khối ngọc này có phải của công nhân kia không? Tôi cảm thấy khối ngọc bội hình con cá toàn máu này không hề đơn giản. Mùi vị của nó khiến tim tôi đập nhanh. Từ Phượng cầm lấy nhìn một lúc, đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó nói. Có mùi bị ăn mòn rất nhạt, chẳng lẽ là lấy từ bên trong quan tài cổ ra? Cách chương.